Kiếm tốt quá à, chương 120, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120, an bài. Lão phu nhân cảm xúc quá kích động, Lô Tiểu Ất biết rõ bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, mặc kệ là Thải Di chết vẫn là nhị cữu gia biến hóa, hắn chỉ là nắm chặt tay của mẫu thân, một cỗ nhỏ không thể thấy linh lực xuôi theo kinh mạch mà lên, tựa như hắn từng làm qua trăm ngàn lần như thế, chậm rãi bình phục mẫu thân cảm xúc tại hắn có tình ý hành động hạ, lão phu nhân cũng không có khí lực lại nói tiếp, rốt cục ngủ thật say, lần này thật sự tâm vô lo lắng ngủ thiếp đi, cảm giác mẫu thân hô hấp biến trầm ổn, Lô Tiểu Ất khe khẽ rời khỏi bình phong ngoại, hướng lão y sư gật đầu ra hiệu, hai người một trước một sau đi vào trong viện, cảm nhận được Lô Tiểu Ất nghi vấn, lão trung y tự thở dài, mặt trời đã khuất quỳ quân, nhìn như bất quá là loại không quá mức thể phạt, kỳ thật đối người tổn thương cực lớn. Liệt nhật chiếu rọi, huyết khí bốc lên, lại không thể động, nhường huyết khí không có phát tiết chỗ. Lại quỳ lại tại đất, bình thường huyết khí vận hành từ đầu gối chỗ mà dừng. Người trẻ tuổi sức chịu đựng mạnh, thân thể linh hoạt, luôn có thể thông qua thân thể rất nhỏ di động biến hóa trọng tâm đến phòng ngừa chân tê dại tắc nghẽn. Nhưng người già thân thể phản ứng chậm, hai vị phu nhân lại là tâm tính kiên cường cố chấp, không chịu di động yếu thế, bản thân lại trường kỳ không sự hành tẩu, cho nên Thải phu nhân cái chết lúc ta tới đã chậm, cuối cùng tại nhập quan tài lúc nhìn thoáng qua, diện mục xanh đen, hẳn là máu chảy ngực nhập não chỗ đến, lão phu nhân tổn thương chỉ ở hai chân, nhân thời gian dài huyết dịch không thể lưu động mà dẫn đến kinh mạch không thuận, mạch máu tắc nghẽn, lão phu đã dùng qua thảo dược không hiệu quả rõ rệt, như loại này bệnh, biện pháp tốt nhất lại là tìm võ trung thánh thủ, ngày ngày xoa bóp mới có khôi phục khả năng. Tiểu lão nhân vô năng, ở đây đến khám bệnh tại nhà 20 ngày, chỉ có thể làm được không thêm kịch tắc nghẽn kinh mạch thượng diên, nhưng là không cách nào làm được trừ tận gốc, hổ thẹn hổ thẹn. Lô Tiểu Ất nghe rõ, Thải Di cái chết là bắt nguồn từ thời gian dài liệt nhật quỳ lạy hạ huyết khí dâng lên, cùng loại kiếp trước não ngạnh, tắc máu não loại hình, bởi vì nàng có cơ sở tật bệnh. Mẫu thân có thể sống qua tới, không phải là bởi vì thân thể nàng so Thải Di mạnh, mà là tố chất thân thể yếu, không đợi huyết khí dâng lên liền đã mê muội ngã quỵ, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Lão y sư chào từ giã. Lão phu năng lực có hạn, ở phương diện này thật sự là không đã am hiểu, vài phó lưu thông máu đơn thuốc ta đã lưu lại, tìm mới bốc thuốc liền có thể. Phổ thành không biết có không có kinh nghiệm phong phú chấn thương y sư. Nếu như không có ta chỗ này có cái danh sách đều là châu quận có mặt mũi chấn thương y sư, trên tay công phu rất có một bộ, danh sách ta cũng cho công tử lưu lại. Kỳ thật như loại này bệnh cũng có thể cầu y tại người tu hành, nghĩ đến bọn hắn tại kinh mạch phương diện càng thêm tinh thông. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tại sử dụng tu hành về mặt đan dược phải cẩn thận, tu chi linh dược, phàm chi độc thảo, liều lượng thượng phải phá lệ khống chế. Lão y sư rời đi cũng là bất đắc dĩ, thầy thuốc tại đối với mình không am hiểu lĩnh vực đúng là rất có tâm vô lực chí, hắn có can đảm ở trước mặt nói ra sự bất lực của mình, tựu có một viên thầy thuốc chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tiểu Ất đương nhiên sẽ không đi tìm những cái kia hội đập xoa bóp chấn thương y sư, ở phương diện này, hắn chính là tốt nhất người trong nghề, không chỉ có linh lực mà lại đối với mẫu thân tình trạng cơ thể rất quen thuộc, đây là ngoại nhân vĩnh viễn cũng không so bằng. Thừa dịp mẫu thân còn chưa tỉnh lại, hắn lần đầu chủ trì lô phủ quản sự cấp bậc hội nghị, mục đích đúng là ổn định quân tâm, ngừng lại táo động. Lô phủ đồng thời không có đổ, bởi vì nó vốn chính là cái bình thường phủ trạch, dựa vào đã từng Lô Tư Mã danh vọng trèo trống, hiện tại tân hoàng đăng cơ cũng bất quá là đánh nát tầng này danh vọng mang cho lô phủ tầng bảo hộ, ảnh hưởng có thể là sâu xa, hội gia tốc lô phủ suy yếu, nhưng nếu như chính Lô Tiểu Ất đều không để ý kia lại có thể thế nào? Dù là không có cái mới hoàng một màn này, tại mẫu thân sau khi đi, hắn cũng sẽ rời đi nơi này đi truy tầm chính mình con đường tu hành, không có hậu đại, sớm muộn cũng là cái suy bại, cho nên kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Tinh giản, chính là hắn hạch tâm phương châm, hắn thấy, lô phủ hiện tại giá đỡ chảy vẫn còn có chút đại, chừng trăm hào tôi tớ, mới tam người chủ nhân, hiện tại chỉ còn lưỡng cái, cũng không cần phải duy trì như thế lớn phô trương, làm cho người ta dòm dò xét, chính mình cũng gian nan. Hắn không cần cùng mẫu thân thương lượng, hắn hiện tại là nhất gia chi chủ, nghĩ đến mẫu thân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, cũng sẽ đồng ý quyết định của hắn, lô phủ, không nên lại ôm Tư Mã giá đỡ, đều là đã từng huy hoàng, đều đi qua. Lấy công tử cầm đầu lần thứ nhất lô phủ hội nghị kết thúc mỹ mãn, đây là chàng diện thượng, chân chính biến hóa ở phía sau, nội viện quản gia lão đồ cùng ngoại viện quản gia bình an được vời đến hắn trong thư phòng, Lô Tiểu Ất lộ ra hắn chân diện mục. Có hai chuyện các ngươi dụng tâm đi làm, lẫn nhau thương lượng, có cái gì tranh chấp có thể tới tìm ta cũng không cần đi phiền phức mẫu thân, tình huống nàng bây giờ không thích hợp quan tâm những này. Thứ nhất, tại trong vòng 3 năm, ta yêu cầu bà cả nhà nhân số khống chế tại 30 trong vòng, ngoại trừ bên người mẫu thân người, cái khác đều tại tiêu giảm hàng ngũ, nhất là ta, bên người chi nhân một tên cũng không để lại. Chỉ lưu trung thành nhất, cần nhất cương vị, cái khác hảo hợp hảo tán, muốn cho bọn hắn an bài tốt đường ra, phân phát bạc muốn đúng chỗ, không thể để cho nhân mắng ta lâu phủ tuyệt tình. Lưỡng cái quản gia kinh ngạc vô cùng, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thứ hai, thành ngoại trang tử, trong vòng 3 năm, nhận làm con thừa tự đến hai người các ngươi trên thân, không tại thuộc về lâu phủ, từ chính các ngươi kinh doanh, nhưng điều kiện tiên quyết là, hàng năm cung phụng không thay đổi, điền trang bên trong muốn tăng thêm nhân thủ tận lực theo trong phủ điều. Trong phủ nha hoàn, ngoại trừ bên người mẫu thân, tận lực cho các nàng tìm một nhà khá giả, đồ cưới muốn phong phú, không thể để cho các nàng ăn thiệt thòi. Lâu tiểu ất này chủng loại giống như an bài hậu sự đồng dạng cử động, chân chính kinh đến hai vị quản gia, Bình An tiểu thật sự là nhịn không được run giọng nói. Công tử, ngươi theo chiếu dạ trở về, chẳng lẽ lại vậy hoàng đế còn nhẹ dịch phóng bất quá ta lâu phủ. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất cũng không muốn giải thích, nói thật ra bọn hắn chưa hẳn có thể hiểu được, nếu như có thể để cho bọn hắn cảm giác được đến từ chiếu dạ áp lực đối chấp hành sắp xếp của hắn còn có lợi chút. Tạm thời còn sẽ không, nhưng chúng ta cũng nên phòng một tay, cùng hắn trở tay không kịp bị xung công, cũng không bằng sớm một chút trông nom việc nhà nghiệp phân tán ra ngoài, tiện nghi quan gia tựu còn không bằng tiện nghi các ngươi. Cũng không chỉ có là thành ngoại trang tử, còn có trong thành những cửa hàng kia tương lai đều là muốn phân cho bên người mẫu thân nhân, đây là xu thế các ngươi phải đặt ở trong lòng, không muốn xem thường. Tương lai những vật này đều là các ngươi, muốn làm thành nhà của mình nghiệp đồng dạng nghiêm túc đối đãi, cho nên ta cho các ngươi 3 năm. Cách chương.